Đêm nay phái mấy người đến Túy Tiên Lâu trên nóc nhà tản bộ hai vòng, động tĩnh làm lớn một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta vả lại nhìn một chút đối phương phản ứng như thế nào. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.